Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 152, hóa ra tôi đã từng chết ở quá khứ 14, góc truyện audio.com. Chấm, Thánh Âm đứng thẳng người trở lại. Ngẩn ngơ hồi lâu, con mắt đẹp nhìn chòng chọc cậu nhóc mập mập tròn tròn đứng cạnh mình. Bỗng nhiên cô bật cười thành tiếng, trợn mắt nhìn con yêu. Con đang làm nhảm gì vậy? Du hành thời gian ư, không thể nào. Nếu điều đây là thật, sao con mẹ hệ thống chủ không chịu nói gì với cô? Túc chủ có hỏi tôi đâu. Tới lúc này, hệ thống chủ mới dở ra cái giọng điệu trơ cháo cất lời. Nó ra vẻ đúng đắn cực kỳ. Như thể ca âm mới là kẻ tội lỗi trách nhầm nó vậy. Thật muốn tát chết nó mà. Thánh Âm nuốt cơn giận vào bụng. Tự nhủ với bản thân rằng là không nên bộc phát hỏa khí. Hệ thống chủ chính là cộng sự tương lai của cô. Vẫn không đắc tội nó thì hơn. Chuyển hướng sự chú ý của mình trở lại cuộc trò chuyện với con yêu. Tiểu yêu tinh bèn nhăn mày. Xoa xoa cằm. Lẩm bẩm tự hỏi. Nếu thực sự đúng như lời con nói. Thì sao chúng ta lại xuyên về quá khứ được chứ? Có thể là do cỗ máy thời gian. Cỗ máy thời gian không vận hành. Thánh Âm nghiêm giọng bác bỏ ý nghĩ này của mập địch. Nó đã hoàn tất 100, đâu? Quân Miêu thoát cái từ một đứa nhóc con ngắn ngắn tròn tròn hóa thành tiểu Mỹ Nam sở hữu học thức thâm sâu. Nguyên bác, trước đây con từng đọc qua một số tư liệu giả thuyết về sự mất tích bí ẩn. Chuyến du hành xuyên Việt hay một những điều bí ẩn của vũ trụ. Nên con nghĩ do vụ nổ trong khoang bảo mật, xé rách lỗ hổng thời không và cuốn chúng ta vào đó. Thánh Âm khoanh hai tay, cắt lời nhóc, Quân Miêu hân hoan gật đầu. Đây chỉ là suy đoán của con. Con cô đoán đúng đấy. Chậc chậc, có Quân Miêu ở đây. Hệ thống chủ nó cũng lười động não đi nhiều. Được hệ thống chủ công nhận đúng sai tới 2 lần lận. Thánh Âm không còn lý do gì để nghi ngờ Quân Miêu được nữa. Nhưng cô vẫn không sao chấp nhận nổi một điều là mình đang ở một thời không ất ơ củ chuối rách nát nào đấy chứ không phải tinh tế siêu cấp hiện. Đại, nhiệm vụ, ôi thôi bỏ đi, thoát khỏi nơi này đã thì tính tiếp. Ngoảnh đầu hướng ánh mắt ra xa, thấy được bóng dáng khoác áo bờ lu trắng tinh của Đường Ám nổi bật giữa đám người. Thánh Âm liền cảm thấy lạnh gáy kinh khủng. Cô ấy kinh sợ, khẽ hỏi Quân Miêu, mập địch, những người này đều là nhân loại cổ à? Đúng vậy, bọn họ đều là con người thuần chủng. Nhìn vẻ mặt hoa dung thất sắc của mẹ cá, trái tim bé bỏng của Quân Miêu không khỏi căng thẳng. Sao thế à? Thánh Âm không có trả lời nhóc vội. Cô cứ như bị thôi miên mà dán mắt vào bóng dáng của Đường Ám từ phía xa. Là cô bị ảo giác hay anh ta chính là quái vật ăn thịt đồng loại thật? Bỗng dưng, sống lưng Thánh Âm nổi một lớp da gà sờn gai ốc. Cô không dám nhìn Đường Ám nữa. Tiếp tục quay đầu ôm Quân Miêu vỗ về. Vỗ về nhóc, thực ra là con cá đang vỗ về chính bản thân mình. Bé cưng nói mẹ nghe. Con hiểu biết bao nhiêu về lịch sử thời kỳ này. À, con chỉ đọc xương xương một chút về lịch sử trái đất thôi. Vào khoảng thời gian này chủng tộc ghét, mà vốn là nhân loại cổ thuần chủng, nhưng do bị nhiễm vi rút nên bị biến dạng thành quái vật ăn thịt người. Quái vật cùng với nhân loại đấu đá nhau hơn 1000 năm mới dừng lại. Về sau ghét. Mà từ vùng đất riêng của mình di cư lên sao hỏa sinh sống. Đám quái vật biến dị ở ngoài kia chính là tổ tiên của người ngoài hành tinh dị quỷ tinh tế đó mẹ à, bọn họ có thể cải trang làm người sao? Không mẹ, Quân Miêu lắc lắc đầu. Người dị quỷ có thể cải trang làm người được. Nhưng ghét, ma thì không. Ghét, ma là dị quỷ đời đầu. Mãi đến mấy đời sau họ mới học được cách đội lốt nhân loại cơ mà. Có nghĩa là ghét, mà là tổ tiên của dị quỷ tinh tế. Bọn chúng chính là cái đám quái vật xấu xí thích ăn thịt người và hay bị Đường Ám coi là củ cải đấy. Tên người ngoài hành tinh biến thái kia không phải là người dị quỷ nhé. Thánh Âm gắt lên, ta biết, khả năng này không bao giờ tồn tại. Nhưng, tại sao chẳng lẽ gã ta là ghét, mà biến dị có thể đội lốt người một cách hoàn hảo? Không nghĩ ra được, liền không nghĩ nữa. Thánh Âm đổi chủ đề. Sao con hiểu được tiếng nhân loại cổ? Bánh mì phiên dịch nha. Nghe mẹ hỏi câu này. Nhóc mèo bèn híp mắt cười. Lật vạt áo ra và lấy một miếng bánh giống miếng bọt biển rửa bát. Nhóc ta cong cong khóe môi. Ngọt ngào nói. Lần trước con mua một bịch lận. Ăn gần hết rồi. May còn thừa một cái. Đoạn, mập địch phi thường chi kỷ mà xé nhỏ miếng bánh. Nhét vào mồm Thánh Âm. Mẹ ăn đi. Ăn rồi mẹ liền hiểu ngay ấy mà. Cảnh cáo. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GT. Trong đầu Cá Âm không dưng hiện ra phần quảng cáo về chiếc bánh mì phiên dịch này. Vừa nhai nhai miếng bánh nuốt vào bụng. Con cá thở dài. Ôi trời ạ. Đáng lẽ cô cũng nên học con cưng của mình. Mua bánh mì phiên dịch nhét vào túi sách để ăn. Quân Miêu là con đũy mồn lèo đấy. Vấn đề này sẽ dần được giải đáp sau. Ai kêu không hiểu gì thì hỏi đi. Chậm lại giải thích tiếp. Cách chương.